Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 103, lại tiếp viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết thiên càng đánh càng hăng, máu huyết khắp nơi làm cho hắn càng tăng thêm sức mạnh, kể cả viện quân hồi nãy đến khoảng 3.000 người nữa cũng bất lực chạy trốn, phong vũ cũng vậy, hắn ánh mắt đỏ lên như hóa vào trạng thái điên cuồng lúc trước, huyết kiếm lóe lên màu đỏ máu càng đậm khiến hắn càng thêm hăng say. 10 quỷ tộc còn lại có thêm sự trợ giúp từ phong vũ cũng lại chiến thêm hăng, sức mạnh từ máu huyết xung quanh như những nguồn năng lượng vô hạn cung cấp liên tục. Tại sát thí bang, Hoãn Phi tình như trong mộng chứng kiến cảnh tượng lật lại kèo của phong vũ, mới ban đầu lại đang chật vật vì bị bao vây, hiện giờ lại đang tàn sát không một chút yếu thế, đã vậy lại như còn tăng thêm sức mạnh vì là trận pháp yếu kém nên cả Hoãn Phi tình và Tĩnh Hoa đều không thể quan sát rõ được phong vũ đã điên cuồng khi mắt đỏ máu, vì các tình báo và các trận pháp sư của sát thí bang không dám lại gần vì sợ bị quỷ tộc nhìn thấy và giết chết nên đứng rất xa để ghi hình cho thế lực, cộng với trận pháp chỉ là địa cấp nên rất là mờ nhạt cho nên không biết được phong vũ hiện giờ như một con quỷ khát máu. Lạc gia, tin tức mới thưa gia chủ, một thế lực nào đó đã xuất hiện sau đó tiến tới tấn công phong gia, sau đó đã chiếm lấy địa phận của phong gia, đại đao doanh trại đang có ý định tập kích phong vũ thì thấy tiếp viện của hắn đến đã phải lùi về lại địa bàn để bàn lại kế hoạch. Đứng trước mặt của Lạc Viễn là Lạc Vi đang bẩm báo tình hình, Lạc Viễn nghe vậy cũng gật đầu sau đó nói. May chúng ta không manh động, còn nữa phong lính và phong viễn đều chết rồi. Lạc Tuy nghe vậy suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp. Phong lính thì đã có tin tức đã chạy thoát, lại cũng có tin tức hắn bị giết, phong viêm cũng như vậy, bất kể tin tức nào cũng không đáng tin cậy. Chỉ duy nhất một thứ chắc chắn là sự thật đó chính là kể cả quân tiếp viện của chúng ta cũng chưa thấy tin tức, có lẽ đã đều chết dưới tay của phong vũ. Lạc Viễn đứng dậy sau đó cứ đi lại lòng vòng rồi lẩm bẩm. Chẳng lẽ con trai ta Lạc Vũ lại không thể báo thù cho nó, quả thật là đáng tức. Lạc Tuy cũng đứng dậy sau đó như nghĩ ra điều gì ồ lên một tiếng nói. Chúng ta đưa người qua đại đao doanh trại và sát thí bang cùng bao vây lấy phong vũ và đội quân của hắn, kể cả mạnh đến đâu nếu bị ba thế lực chúng ta bao vây rồi giết thì cũng phải chết. Lạc Viễn nghe vậy gật đầu như mổ thóc sau đó ra lệnh. Đưa người sang đại đao doanh trại và sát thí bang, chúng ta đề nghị hợp tác đánh lui kẻ xâm phạm. Tại đại đao doanh trại, sau khi cho tên truyền lời của Lạc gia vào trong thì binh kỳ đã biết được chuyện này rất nghiêm trọng, nếu ngay cả tên Lạc Viễn mưu mô xảo trá cũng đề nghị hợp tác thì tên phong vũ này cũng chẳng phải dạng vừa, nếu không Lạc Viễn lại còn chưa tự tay giết chết phong vũ, báo thù cho con trên khác với Lạc Viễn, binh kỳ không có con trai để mà bị giết, mà hắn bị vô sinh, chỉ có binh doanh là con của binh tùng bị giết mà thôi, cho nên binh kỳ muốn làm ra hành động gì thì cũng rất cẩn trọng, biết được phong vũ khó đối phó thì cũng không nóng vội tấn công. Sát thí bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoãn Đồng nhận lấy thư của Lạc Viễn sau đó đọc xong liền ném đi, hắn là bang chủ của sát thí bang chuyên đi ám sát để kiếm tiền, đâu rảnh rỗi đi gây chuyện với một kẻ không thù không oán, còn về việc lãnh thổ hay bị xâm phạm thì hắn cũng không quan tâm vì chỉ có con của bọn chúng gây thù với phong vũ, còn Hoãn Phi tình con gái hắn có chút thù oán nào đâu. Hoãn Đồng đi đến phía ngôi nhà Hoãn Phi tình đang tập luyện thì thấy nàng cũng đang quan sát tình hình chiến đấu thì hắn cũng đi đến mà mở miệng. Từ khi nào con gái ngoan của ta lại đi quan tâm đến một nam nhân như vậy? Hoãn Phi tình sau khi thấy cuộc chiến kết thúc, phong vũ và 11 người còn lại đã đi đến phía của phong gia tộc đã bị chiếm thì cũng đã mất đi hình ảnh. Các trận pháp sư của sát thí bang cũng đuổi không kịp để quan sát và còn phải giữ khoảng cách. Sau khi hình ảnh phong vũ bị biến mất thì ngay lập tức một hình ảnh khác đã xuất hiện, một đội quân gồm 12.000 người đã từ vô đảo tiến đến đảo Liên Hoa một cách hênh hoang, hình dáng có chút giống với đội quân cứu viện hồi sáng của phong vũ. Chẳng lẽ nào, chính là tiếp viện của phong vũ lại đến? Đúng vậy, khoảng cách giữa vô đảo và đảo Liên Hoa cách nhau là một vùng biển, nhưng với sự giúp đỡ của tinh linh và dược tộc cũng đã có thể đưa hết san trong vòng một buổi. Dược mị nhìn một mảnh đất tươi sáng trước mắt mà ánh mắt lóe lên vẻ thích thú, nàng ta đi thăm xung quanh sau đó sờ mó lung tung khiến người dân nơi này rất sợ hãi bị ăn trộm hoặc cướp. Y Bình Nhi cũng dẫn tinh linh tộc đến, hiện tại nàng cũng quan sát nơi này, nguồn linh khí dồi dào hơn ở vô đảo không ít nhưng vẫn kém tinh linh nơi ở lúc trước. Phong Vũ đã nhận được thông tin từ Bích Thủy và Hắc Con khi hai nàng đã đến, hắn rửa sạch sẽ thân thể mình sau đó dẫn hơn 2.000 người đến đón tiếp hai nàng đến phong gia tộc đang bị chiếm. Dự án cũng đã dặn dò lau chùi sau đó dọn dẹp sạch sẽ các xác chết, sửa đốn lại các dụng cụ. Tuy lần này chiến đấu lại bị mất đi lý trí và vào trạng thái điên cuồng, nhưng lần này hắn đã thoát khỏi điên cuồng nhanh hơn, sau đó lý trí cũng đã được hắn giữ lại một chút, dường như mọi thứ đều cần phải luyện tập mới có thể sử dụng một cách tốt nhất. Trên đường đi không có một chút trở ngại nào, có mấy tên tình báo thì Phong Vũ đều bắt về, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Hắn cũng biết tin tức đối với những cuộc chiến nó quan trọng thế nào. Dực Mị nhìn hắn sau đó mở miệng hỏi. Ta có chút chuyện muốn nhờ ngươi giúp. Phong Vũ khó hiểu nhìn nàng, sau đó Dực Mị kéo hắn đến phía xa xa rồi nói. Ta đã hết y phục để dùng rồi, rất khó chịu, ngươi giúp ta tìm kiếm vài bộ. Phong Vũ nghe vậy cũng liền hiểu ra, sau khi bị đưa ra bên ngoài thì các nàng ấy vẫn không được dịch chuyển ra cả y phục, đến khi ra đến vô đảo thì lại ít ỏi tài nguyên, muốn lấy ra vải để may cũng khó nữa chứ là. Hắn cười cười sau đó truyền âm cho Hắc Bão đi nhanh về Phong gia tộc để tìm những người còn lại đầu hàng biết may vá may cho Dực Mị cùng với Y Bình Nhi vài bộ thật xinh đẹp để hắn còn ngắm thật nhiều. Y Bình Nhi cũng đi đến đang định nói thì bị Phong Vũ ngắt lời, hắn đưa tay lên che miệng nàng lại sau đó nói. Y phục muốn có ta đều có, chỉ cần các nàng đến nơi là muốn thay bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Bình Nhi nghe vậy liền có chút xấu hổ, tuy là một nữ hoàng nhưng nàng ít khi tiếp xúc nam nhân, mà còn là nam nhân chuyển sinh từ trái đất như hắn, có một thứ gì đó rất kỳ lạ đến từ khí chất của tên nam nhân háo sắc này. Cách chương.